Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, võ kỹ vs dị năng. Chương 70, võ kỹ vs dị năng. Lúc này, Tần Phong đã 9 liên thắng, tùy dưới một cái tuyển thủ xuất hiện, tiền đặt cược cũng xuất hiện đến, tỷ lệ dĩ nhiên đến 7-8. Mặc dù như thế, một ít người bị thắng lợi xông tư duy người. Đã hung hăng nện xuống tiền giấy, đánh cuộc ao trong tài chính, sợ rằng đã vượt lên trước 8 tỷ. Nếu như Tần Phong thắng lợi, sòng bạc thường tiền tự nhiên vô cùng to lớn. Thế nhưng nếu như Tần Phong thất bại, sòng bạc liền bát mãn bổn địa mãn. Mà Tần Phong xem trước mặt đối thủ, rốt cuộc minh bạch sòng bạc làm như vậy nguyên nhân. Này dĩ nhiên là một cái F2 đoạn cổ võ giả. Nếu như Tần Phong chỉ là một phổ thông cổ võ giả, dù cho chiến thắng D9 đoạn người, hắn cũng không khả năng chiến thắng một cái F2 cổ võ giả. Đặc biệt, cái này cổ võ giả khí tức cô đọng, hiển nhiên là cao thủ. Tiểu tử, ngươi liền thắng đến đây kết thúc. Tên này cổ võ giả ngón tay ở nơi cổ kéo ngang một cái. Rất hiển nhiên là chém đầu tiêu chí. Hắn ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Lúc trước những cổ võ giả đó, bất quá là nhường, đến đưa đồ ăn mà thôi. Chân chính đòn sát thủ ở cuối cùng đâu. Nhìn lên man thần đối Phong Hồ tràn ngập ác ý. Muốn trảm thủ hắn đâu. Man thần thực lực không kém. Cường đại nhất chính là khổ luyện cổ võ. Cốt thép thiết cốt, lực lượng cường đại. Không biết hắn có thể hay không lay động Phong Hồ địa vị đâu. Người chủ trì hơi chút giới thiệu một chút. Chính là rất nhiều người đều lơ đễnh, thân thể cường đại mà thôi. Loại này công phu có rất ít người huấn luyện đến mức tận cùng. Tại sao có thể là Phong Hồ đối thủ? Phong Hồ tốc độ nhanh, lực lượng cường, cũng không nhất định yếu cái này man thần. Man thần có lẽ là tu luyện thân thể nguyên nhân. Bản thân khí tức cũng không phải rất cường đại. Chỉ là nhường người cảm giác là một cái hung mãnh tháp sắt cự nhân. Rất ít người có thể nhìn ra thực lực của hắn ở F2 đoạn. Hắn xuất thủ số lần cũng ít. Dù sao cũng là làm ẩn giấu vương bài. Còn thắng lợi qua 3 chàng. Thế nhưng mỗi chàng đối thủ đều bị chết rất thảm. Bất quá ở trên lôi đài. Bị chết thảm biết dùng người chỗ nào cũng có. Man thần uy vọng. Hay là còn không bằng lúc trước đoạn thủ. Đang đang đang. Tiếng chuông gõ. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đến đây đi Phong Hồ. Man thần khiêu khích xông Tần Phong ngoác ngoác ngón tay. Hắn kỳ thực rất thông minh. Dù sao hắn không am hiểu tốc độ. Cho nên muốn cho Tần Phong dẫn đầu công kích. Gần kề sau lại phản kích. Như ngươi mong muốn. Tần Phong không né không tránh. Hắn cũng muốn biết một lần. Hôm nay bản thân thể. Có bao nhiêu cường. Thôn phệ dị năng so với Tần Phong sống lại trước cường đại hơn. Tần Phong thân thể lực lượng, không cần cỡ nào tu luyện, liền có thể so với này tu luyện qua khổ luyện công pháp cổ võ giả. Hôm nay, vừa lúc có một cái tương đối, Tần Phong bước chân tiến lên, huy động quả đấm, man thần căn bản không né không tránh, đồng dạng một quyền huy động, va chạm hướng Tần Phong thân thể, đến nỗi Tần Phong nắm tay, hắn căn bản không thèm để ý, lấy thương đổi thương mà thôi. Man thần không tin Tần Phong có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng nếu như Tần Phong không né tránh hắn nắm tay. Như vậy đợi hắn, chỉ biết là một quyền xỏ xuyên qua trái tim. Tần Phong dẫn đầu xuất thủ. Hắn nắm tay, cũng dẫn đầu rơi vào man thần trên ngực. Giờ khắc này, man thần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến. Thậm chí vô pháp chống lại đưa hắn hất trở mình. Hắn nguyên bản phát ra ngoài nắm tay, bởi vì thân thể về phía sau ngưỡng, cũng cùng lui về phía sau, căn bản không có trúng mục tiêu Tần Phong. Man thần đạp đạp đạp lui về phía sau 3 bước, mới đứng vững thân hình. A, Phong Hồ, lên A, giết hắn, làm, đánh chết hắn, làm tốt, khán giả nhiệt liệt hoan hô lên, nhường man thần chỉ cảm thấy một trận phẫn nộ xông lên đỉnh đầu. Hắn vừa bất quá là đại ý, không nghĩ tới dĩ nhiên bị Tần Phong đẩy lùi. Giống, man thần đột nhiên hét lớn một tiếng, trên bàn tay bao phủ một tầng hoàng quang. Man quyền, Tần Phong mi tâm vừa nhảy, là võ kỹ. Phải biết rằng, cổ võ giả có thể không chỉ là sẽ nội công tâm pháp. Võ kỹ cường đại có đôi khi không thua gì dị năng. Tần Phong đời trước cũng nắm giữ không ít võ kỹ. Thế nhưng lấy mình bây giờ phản ứng năng lực cùng kinh nghiệm, ứng đối bất cứ uy hiếp gì đều có thể. Cũng không tất lãng phí cái này nội lực. Bất quá, tới cùng có chút chịu thiệt. Tần Phong không dự định ngạnh kháng. Tốc độ cực nhanh né tránh. Man thần một quyền đánh ra. Trong không khí, tựa hồ cũng có một cái nửa trong suốt nắm tay cái bóng bạo phát. Này cái bóng đón gió liền dài. Chớp mắt đến một thước cao. Thậm chí chung quanh lôi kéo khí lưu. Cuồng loạn năng lượng bộc phát ra. Một quyền này tự nhiên đập một cái khoảng không. Oanh, nắm tay trực tiếp va chạm trên mặt đất. Đem rắn chắc cần phải lôi đài đập đến nấu nhừ. Thậm chí dư uy rơi vào lồng năng lượng trên. Nhường nửa trong suốt lồng năng lượng ba động lên. Khán giả nhất thời hét dầm lên. Sau đó, cũng là ầm ầm đứng lên. Giờ khắc này, vô luận có đúng hay không đánh cuộc Tần Phong thắng lợi người. Đều kích động không thôi. Võ kỹ, đây chính là võ kỹ a. Bọn họ tới đây xem so tài. Dĩ nhiên có thể thấy một cái thả ra võ kỹ chiến đấu. Cũng cảm thấy vật siêu sở giá trị. Man thần một kích không hay. Nhưng cũng không uổng thần. Lần nữa tới gần Tần Phong. Hai người chiến đấu. Lúc này đây cũng là thế lực ngang nhau. Tần Phong ở phòng bị man thần. Rất nhanh. Man thần lần nữa bạo phát man quyền. Tần Phong chỉ có thể bị động tránh né. Trên lôi đài. Tựa hồ chiến đấu đã rõ ràng có thể gặp. Trong hậu trường. Giang Thiếu Dương đắc ý xem cảnh tượng này. Mân một ngụm rượu ngon. Sau đó cắt đến một cái khác camera trong. Cái này camera chính đứng đối nhau ở trong góc trong bạch ly. Cứ việc mang kính râm. Thế nhưng nàng hoàn mỹ tư thái như cũ hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Chỉ là có một đám người ở chung quanh nàng. Đón đỡ những người khác. Những người đó tự nhiên là Giang Thiếu Dương phái đi qua. Hắn đã đem bạch ly cho rằng bản thân vật riêng tư. Chỉ chờ Phong Hồ chết. Hắn chỉ biết đi nghênh đón mỹ nhân này. Trên lôi đài, man thần thở hồng hộc. Không có ai biết, hắn tiêu hao bao lớn. Man thần luyện chính là hoành luyện công phu. Này man quyền mặc dù nói là nội lực thôi động. Bạo phát cũng là thân thể lực lượng 10 lần. Chỉ cần chúng man quyền. Cho dù là vượt cấp năng lực giả. Cũng sẽ bị hắn nổ nát. Thế nhưng Tần Phong giống như là một cái chợt không lưu thu cá như nhau. Có thể tránh liền tránh. Mà man thần không cần man lực quyền nói. Tần Phong lại đi tới công kích. Trên lôi đài. Nhìn như là man thần đem Tần Phong bước lui. Không bằng nói man thần không được không làm như vậy. Bằng không nói. Sẽ chờ bị Tần Phong công kích đi. Làm sao? Không khí lực. Như vậy có phải? Nên ta đâu? Tần Phong lạnh giọng nói rằng. Man thần đột nhiên trong lòng cả kinh. Tổng cảm giác tựa hồ có cái gì không sự tình tốt phát sinh. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Hấp tinh quyết, man thần cơ hồ là lảo đảo hai bước. Đi tới Tần Phong trước mặt, bị Tần Phong án ở đan điền ban. Sau một khắc, nội lực dường như nước chảy thông thường. Chạy trồm ra, chớp mắt đã bị Tần Phong hấp thu hết. Ngươi, man thần chưa kịp phẫn nộ. Tần Phong cái tay còn lại giơ lên. Tất cả mọi người thấy. Tần Phong nắm tay. Trong nháy mắt biến thành màu đen. Thậm chí có hỏa diễm ở vờn quanh. Man thần thân thể lực lượng xác thực cường đại. Tần Phong nắm tay tự nhiên không có biện pháp làm được phải giết. Thế nhưng dị năng đâu? Lửa địa ngục bao vây ở Tần Phong trên nắm tay. Sau một khắc, đã đánh vào man thần nơi buồng tim. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,